Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Cụt tay cầu sinh Kaido. Đồng, một bộ liên kích đánh xong, Jon xoay tròn mang theo lôi đỉnh bão táp, đem cuối cùng một cước từ bầu trời hung hãn hạ xuống đinh tai nhức óc tiếng nổ tung bên trong. Chân sau cùng như tét cai bình thường cũng nện ở Kaido trên thiên linh cái. Ở một trận lanh lảnh phá nát trong tiếng, Kaido hai chân mềm nhũn, đầu gối tầng tầng chụp trên đất, tạo nên một vòng bụi mù còn sót lại mắt phải không dám tin tưởng trợn thật lớn. Kaido đầy mặt dữ tợn nhìn kỹ phía trước hư không, trong lòng liên tục rít gào, làm sao có khả năng? Ta dĩ nhiên, bổn đại gia dĩ nhiên, muốn thua. Sâu lâu mạnh nhất, danh xưng này đã để Kaido chính mình cũng sản sinh một loại mê luyến. Bởi vì sự thực xác thực như vậy, dù cho là tứ hoàn kiện toàn thời kỳ dâu trắng, cùng hắn đánh cũng lành ít dữ nhiều hắn vẫn cho rằng. Chỉ có mấy chục năm trước đỉnh cao trạng thái dâu trắng. Cái kia cùng xưng là tam đại truyền thuyết. Để nhóm người mình ngước nhìn dâu trắng, mới đang ra hắn vì là tử chiến, nhưng mà bây giờ phát sinh cái gì? Giòn góc độ công kích xảo quyệt tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy nhắm vào đầu chỗ yếu, không có một lần ham muốn thuận tiện tiến công hắn tứ chi cùng thân người hình dạng người dưới hắn. Sức phòng ngự không có thanh long hình thái lỗ thủng cùng nhược điểm. Đã như vậy, tại sao muốn đi đánh những kia độ khó tương đồng nhưng không phải là chỗ yếu vị trí? Giòn mỗi một chiêu mỗi một thức đều chỉ đánh then chốt, liên tiếp đòn nghiêm trọng để hắn đại não kịch liệt rung động, tứ chi bùn rùn không bị lực, trong cơ thể phun trào điện lưu sức mạnh càng là phá hoại đầu dây thần kinh. Nhiều lần ở thời khắc mấu chốt vì tê liệt hiệu quả ngăn cản hắn phòng ngự động tác, khụ ô hoa. Lúc này, Kaido yết hầu một ngọt, đầu buông xuống đến ho ra mở ra tụ huyết, lỗ mũi từng trận cay cay, nước mũi cùng dịch dạ dày không bị khống chế từ trong miệng phun ra ngoài, loại này khó chịu muốn. Chết cảm giác, để Kaido nhớ tới rất nhiều năm trước đây, chính mình còn là một tiểu quỷ đầu tháng ngày cái kia bởi vì trộm đồ vật bị người ta tóm lấy một cước đá vào trên bụng. Tàn nát cõi lòng quặn đau cùng nôn khan hắn không thể nào hiểu được. Giờ khắc này nhưng không được không hiểu một sự thật, đánh tiếp nữa sẽ chết. Thức tỉnh cấp 3 đoạn tiếng sấm trái cây phối hợp với cái kia đồng dạng sừng sững hậu thế giới. Đỉnh thể thuật năng lực, Jon tiến công lực sát thương là Kaido cuộc đời từng thấy. Thậm chí cao hơn dâu trắng tồn tại, chỉ có hắn tự mình biết. Hải quân thật không có biện pháp xử quyết hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Những kia mặt mũi công trình công khai phạt phương thức dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Thân thể của hắn so với sắt thép còn kiên cố, không cần chủ động phòng ngự cũng thế như vậy, nhưng chỉ cần liên tục không ngừng tiến công, hoặc là nói lấy điểm Orenka tích lũy thương tổn, hắn cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Chỉ có điều ở hải quân làm được loại chuyện kia trước đây. Làm hệ dư quân giác tỉnh giả, hắn thường thường đã từ từ khôi phục thể lực. Có sức lực xông ra đến, mượn thanh long trái cây tính cơ động, chạy thoát trừ phi dùng tới nặng trăm tấn hải lâu thạch chế tạo nhà giam ràng buộc ở hắn. Không phải vậy đơn thuần hải lâu thạch còng tay cùng với buộc chặt, hắn liền vách tường đều có thể cùng kéo xuống đến bởi vì giữ không nổi. Vì lẽ đó hải quân chỉ có thể lựa chọn phạt về điểm này. Bây giờ Jon cũng là như thế, mặc dù bị hải lâu thạch ràng buộc. Thực lực đó như cũ khủng bố. Quanh năm gánh nặng huấn luyện để thân thể của bọn họ đối với hải lâu thạch có rất mạnh năng lực. Chịu đựng. Niềm tin kiên định càng làm cho bọn họ có thể tại thân thể phát sinh kháng nghị thời điểm. Dùng ý chí lực kiên trì có ý nghĩ này, Kaido bỗng nhiên cả kinh, nhất định phải, oanh. Tư duy còn chưa kịp chuyển qua, trên ót truyền đến đòn nghiêm trọng để Kaido hai mắt trắng dã. cái trán miễn cưỡng rơi vào thạch tầng nơi đây đáy biển xấu cảnh đã gặp phải triệt để phá hoại. Ở giòn điên cuồng tấn công dưới, dư âm khuấy động, vốn là chỉ có ngàn mét, nhất nông nơi có điều trăm mét đáy biển hẻm núi bị mạnh mẽ đập nát ở lại tại chỗ. Chỉ có một mảnh thiên thạch hố giống như hố trời. Nó so với phương xa đáy biển lõm mấy trăm mét, tình cảnh có thể nói đồ sộ. Người mệt mỏi, Kaido, Lôi Đình người khổng lồ hé miệng. Ở Kaido bên tai nhẹ nhàng nói rằng đơn tay nắm lấy Kaido tóc đem hắn ngửa ra sau kéo đến. John ngồi xổm người xuống, nói mà không có biểu cảm gì nói, đây chính là cái gọi là chiến tranh. Một mất một còn chiến tranh. So với cỏ khô kỳ trên thảo nguyên bỏ lại đạn nổ càng khó khăn ngăn chặn. So với liệu Harano hỏa càng đáng sợ, chắc chắn sẽ không dừng lại chiến tranh. Vì lẽ đó nói cho ta, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Nghe vậy, Kaido theo bản năng há mồm, ta, oanh. Xin lỗi, ta không cái kia hứng thú nghe. Kéo Kaido tóc đem đầu hắn lay động xuống mặt đất, giòn lãnh khốc vô tình bùng nổ ra sức mạnh toàn thân. Nắm lên, nện xuống, lại nắm lên, lại nện xuống loạt xoạt sợi tóc ngay cả rễ cần đồng thời bị kéo xuống. Mang theo đỏ như máu một mảnh da đầu máu tươi tung tóe đến trên mặt. Nhưng giòn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Tùy ý huyết dịch bị quanh thân phun trào điện lưu quang diễm đốt cháy. Mà sau sẽ ngón tay chụp tiến vào huyết nhục vỏ bên trong. Thúc đẩy đùng, đùng, đùng, Kaido đau mấy càng cuồng. Vậy mà lúc này sấm sét tê liệt hiệu quả dĩ nhiên tích lũy đến một cái điểm giới hạn. Cánh tay như điên cuồng như thế run rẩy, thử nhiều lần, vồ liên tục ở giòn y phục Kakuzu không làm nổi. Ngươi đầu này cũng thật là cứng. Làm sao đập đều đập không nát a? Liên tiếp nộ đập hơn trăm dưới. Kaido tuy rằng da chóc thịt bong, sống mũi nát tan, nhưng như cũ khí tức mười phần, suy yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng suy nghĩ một chút. Giòn tay phải nắm lên Kaido, giơ tay trái lên nhắm ngay mặt đất, ta phỏng chừng là cái đệm không rất cứng. Có điều không sao. Ta có thứ tốt chiêu đãi ngươi, xèo xèo xèo. Run lập cập, run lập cập, run lập cập. Ở một mảnh máy móc chấn động trong tiếng, từng cây màu trắng nhỏ châm từ giòn trên cánh tay bắn ra ngoài. Đinh trên mặt đất, hình thành một mảnh kiên cố, cái thớt gỗ, chú ý tới cái kia rất có mang tính tiêu chí biểu trưng. Màu xám sắc thái. Kaido sưng trong đôi mắt con người co rụt lại, hải lâu thạch. Không sai, phóng ra xong xuôi. Ám viễn một lần nữa thu cánh tay về. John lười cợt, ta nâng Caesar làm một cái đồ chơi nhỏ. Không có chuyện gì đem ra rèn luyện. Có việc đem ra hại người. Phi thường thuận tiện không phải sao? Lập tức âm thanh chuyển lạnh, hơn nữa ta hiện tại phát hiện nó loại thứ ba cách dùng. Nói. John gắt gao nắm lấy điên cuồng giãy giụa Kaido, đem hắn mặt nhắm ngay cái kia mảnh nồi sắt một kích cỡ tương đương hải lâu thạch châm zin. Tầng tầng lay động dưới, gào gừ, hoành ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một luồng khủng bố kình phong nước cuồn cuộn mà ra, trong không khí tràn ngập ra tảng lớn xương máu, John ngực một ngọt, chỉ cảm thấy bị vạn tấn vật nặng đập trúng giống như vậy. Lập tức dường như đạn pháo bình thường gảy đi ra ngoài. Và đang lăn lộn trong nước biển, thương long. Ngươi cho lão tử chờ. Tại chỗ, Kaido run cầm cập đem trên mặt hải lâu thạch một cái kéo xuống đến. Lập tức toàn thân dâng lên vảy giáp, hóa thành màu xanh lam thần long. Hướng bầu trời bắn nhanh mà đi, đừng hòng chạy. Tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng Kizaru cũng sẽ không làm nhìn, vừa nãy loại kia cục diện hắn không xen tay vào được. Có điều hiện tại có thể không giống nhau tốc độ ánh sáng, cút ngay. Không chờ hắn ra tay chân, đột nhiên, Kaido quay đầu phun một cái. Năm đạo hỗn tạp Busosoku Haki khủng bố nóng hơi thở phả vào mặt tiếp tục phát động công kích. vẻn vẹn khả năng ngăn cản Kaido rời đi, nhưng mình chắc chắn phải chết. Không được, này điểm tiền còn chưa đủ mua ta mệnh, Kizaru quả đoán cho mình tìm cái cớ. Từ bỏ công kích, lắc mình nhanh chóng thối lui, tách ra nóng hơi thở có điều Kizaru chú ý tới. Kaido phi hành tư thái rất không đúng, hắn có vẻ như thiếu một tay. Cực kỳ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, Kizaru hút vào ngụm khí lạnh, nằm máng. Ngoạc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.